Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 214, của người nào nhi tử? Nhìn Sesomaru bình tĩnh con ngươi, Ngưu Ma Vương sắc mặt dữ tợn từ mà đứng lên, hung tợn nói: "Sesomaru, vốn tưởng rằng ngươi là tri ân đồ báo gia hỏa, lại không nghĩ rằng ngươi cư nhiên lấy oán trả ơn. Nếu không phải thấy ngươi có cái này các loại tiềm lực cứu ta." Sesomaru nhịn không được cười lên, dần dần cười đến nước mắt đều chảy ra. "Quả nhiên a, còn là dùng để uy hiếp ta." Sesomaru trong thanh âm tràn đầy thê lương, "Ta sớm thì nên biết, thế gian này ở đâu có cái gì tình nghĩa? Hết thảy tất cả đều là quyền lợi hợp thành." Vừa nói, Sesomaru hé miệng, ngay sau đó, Hồng Hải Nhi nguyên thần chợt từ bên ngoài trong miệng bay ra. "Ngươi?" Hồng Hải Nhi hiển nhiên không nghĩ tới Sesomaru sẽ biết đem chính mình phóng xuất. "Từ đầu đến cuối, ta cũng không có ăn tươi ý tứ của ngươi, mà ta sở tác sở vi, vẫn luôn là muốn chứng minh một món sự tình. Không thể nghi ngờ, ý nghĩ của ta đúng." Sesomaru giọng nói bình thản tột cùng, bình thản không có chút nào cảm tình. Ngưu Ma Vương biến sắc, cực kỳ khó coi: "Ngươi, ngươi nghĩ chứng minh cái gì?" Hồng Hải Nhi nhịn không được nuốt nước miếng một cái, gian nan hỏi: "Sesomaru mới vừa rồi sở triển hiện lực lượng hoàn toàn có thể đem hắn hành hạ đến chết. Hiện nay hắn cũng không ôm cái gì trả thù ý nghĩ. Ta muốn chứng minh huynh đệ hai chữ là có tồn tại hay không?" Sesomaru cười lắc đầu: "Kỳ thực sáng sớm ta nên nghĩ tới, thế nhưng ta nhưng vẫn ở lừa gạt mình." Vừa nói, Sesomaru đưa mắt nhìn phía Ngưu Ma Vương, thanh âm có chút băng lãnh: "Ân cứu mạng của ngươi, từ lúc đầu xuất cung, ta đã trả qua, chúng ta không ai nợ ai. Còn như Hồng Hải Nhi, ta không giết hắn, từ nay về sau ngươi ta như người dưng nước lã." Lời này vừa nói ra, Ngưu Ma Vương nhất thời sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi ở mà. Lâu như vậy tới nay, hắn làm tất cả đều uổng phí. Hồng Hải Nhi thì là kiêng kỵ nhìn Sesomaru liếc mắt, xoay người hướng Ngưu Ma Vương bay đi. "Mau tránh ra." Ngưu Ma Vương một tay lấy Hồng Hải Nhi đẩy ra, hai mắt xích hồng, hắn thực sự không thể chịu đựng được. Chính mình nhiều như vậy đầu tư cư nhiên toàn bộ đổ xuống sông xuống biển rồi hả? Thậm chí chính mình còn đáp thật tử vong nguy hiểm. Cứ việc nói một lần kia là ngoài ý muốn, thế nhưng hắn lại đem những này đều coi là chính mình thật tình chân ý trả giá. "Cái này không?" Bắt đầu nổi điên: "Sesomaru, ngươi cái này cái bạch nhãn lang, ta sớm nên nhìn ra." Ngưu Ma Vương dùng răng bò lên, nhìn chòng chọc vào Sesomaru: "Ta khuyên ngươi tốt nhất câm miệng, bằng không ngươi chết như thế nào cũng không biết." Sesomaru giọng nói bình thản tột cùng, mặc dù không có chút nào sát ý truyền ra, nhưng là lại làm cho tại chỗ các lộ yêu vương đều là cảm giác được giá rét thấu xương. "Ta nói ngươi là bạch nhãn lang, ha ha, các ngươi xem, hắn nói cái gì, còn muốn giết ta, ngươi tới a." Ngưu Ma Vương phảng phất nghe thấy được thế giới bất khả tư nghị nhất, chê cười một dạng, nhìn bốn phía, cười như điên nói: "Bạch." Chỉ nghe một đạo tiếng xé gió, ngay sau đó, Ngưu Ma Vương thanh âm hơi ngừng, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Sesomaru thân ảnh đã tới Ngưu Ma Vương phụ cận, bắt lại bên ngoài cổ. "Ngươi, thật muốn giết ta sao? Mạo thiên sai lầm lớn." Gánh vác tiếng xấu thiên cổ, bị Sesomaru bóp, Ngưu Ma Vương thanh âm ngược lại bình tĩnh tới: "Ngươi biết, ta không để bụng những thứ này." Sesomaru khẽ cười một tiếng, nói: "Vậy ngươi sẽ giết ta à? Để cho ta cái này đã từng đã cứu người của ngươi tiêu thất à?" Ngưu Ma Vương nhắm mắt nói, hiện tại hắn chỉ hy vọng Sesomaru có thể nhớ tình xưa, mà hắn nói đây hết thảy, cũng đều chẳng qua là vì có thể đả động Sesshomaru mà thôi. Sesshomaru nhẹ nhàng cười cười, buông lỏng ra cầm lấy Nghiêu Ma Vương cổ tay. Nghiêu Ma Vương một cái không có đứng vững, ngã nhào trên đất, trong miệng tuy là còn nói, làm sao không giết ta? Lương tâm phát hiện sao? Thực tế nhưng trong lòng thì may mắn không ngớt. Không phải, ta chẳng qua là muốn nói cho ngươi một sự thật mà thôi. Làm cho ngươi xem một chút, ngươi sống được rốt cuộc có bao nhiêu bi ai. Sesshomaru nhếch miệng lên một khiến người rợn cả tóc gáy cười tà. Nghiêu Ma Vương thấy Sesshomaru lộ ra nụ cười như thế, nhịn không được trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá vẫn là nhắm mắt nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn nói cái gì đó. Làm cho Nghiêu Ma Vương biết hắn thu được rốt cuộc có bao nhiêu sao bi ai. Nhất thời chúng yêu vương lòng hiếu kỳ đều bị câu dẫn lên. Nhào nhào vẫy tay bàng thính, ngay cả loại này tân bí đều bộc đi ra. Xem ra lần này tự thân xuất mã quả nhiên là đúng. Trong lúc nhất thời, chúng yêu vương nhao nhao ở trong lòng khen thán mình làm ra quyết định anh minh, lại hoàn toàn đã quên mình ban đầu một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Người cũng biết Hồng Hài Nhi là của ai nhi tử. Sesshomaru khóe miệng lộ ra một cười xấu xa. Đối với cái này một điểm, hắn chính là ở nhìn thấy Hồng Hài Nhi sau đó mới nhớ tới. Đã từng vẫn còn ở hiện đại thời điểm, đối với Hồng Hài Nhi thân thế suy đoán đó là bay đầy trời. Trước đây hắn chính là ôm một loại bán tín bán nghi thái độ. Bất quá cũng không có để trong lòng. Vừa mới nhìn thấy Hồng Hài Nhi đầu tiên mắt, nhất thời hắn liền nhớ tới toàn bộ. Cái này một cái, hắn trực tiếp ở trong lòng phách bản. Xác định không thể nghi ngờ. Ta nhi tử, làm sao vậy? Nghiêu Ma Vương sắc mặt có chút khó coi, đồng thời trong lòng dâng lên một tia bị hí lộng phía sau tức giận. Người đây là đang hoài nghi ta thân là tôn nghiêm của nam nhân sao? Chúng yêu vương cũng đều là không thế nào tin tưởng nhìn Sesshomaru. Muốn hắn xuất ra càng thêm ra sức căn cứ chính xác rõ ràng. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hồng Hài Nhi trương đỏ mặt, vốn là muốn giết đi. Thế nhưng vừa nghĩ tới Sesshomaru kinh khủng kia đến khiến người giận sôi thực lực, lại hậm hực rụt trở về. Chư vị mời xem, cái này Nghiêu Ma Vương mặt cùng cái này Hồng Hài Nhi mặt có khác biệt gì? Sesshomaru lời này vừa nói ra, nhất thời chúng yêu vương cũng không đoái hoài cái gì có đắc tội hay không được. Vèo một liền cười to lên, sao giống nhau sao? Khả năng này giống nhau. Một cái, hoàn toàn chính là một trương nghiêu khuôn mặt, chuông đồng lớn nhỏ trong mắt, tuyệt đối có thể để cho Hài Nhi dừng đề. Một cái khác, môi hồng răng trắng, khuôn mặt anh tuấn, nhìn một cái đó là có thể làm cho hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ trở nên đỉnh ngã chủ. Cười cười, chúng yêu vương đột nhiên phát hiện là lạ, thanh âm cũng là từ từ thu nhỏ, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người là chăm chú nhìn chằm chằm Nghiêu Ma Vương cùng Hồng Hài Nhi. Bắt đầu tử tế suy nghĩ. Trong ngày thường bọn họ còn không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng trải qua Sesshomaru một chút như vậy, nhất thời tất cả mọi người phát giác là lạ. Cầu thanh, cầu vote tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.